Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, bộ phi yên thức tình. Oanh, cuồn cuộn sóng biển điên cuồng phóng tới bên bờ đê đập. Trực tiếp lướt qua cao mấy mét đê đập hướng đê đập phía sau quân trận vọt tới. Ngàn người tạo thành quân trận cao hơn 10 mét. To lớn sóng biển lực trùng kích tướng quân trận sinh sinh đẩy về sau mấy mét mới dừng lại. Nước biển dọc theo quân trận lại hạ xuống, chạy trở về đến nước biển bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dạng này không dứt chính là đem Ngô Châu sở hữu huynh đệ đều gọi đến đều vô dụng a. Một tên huyền thiên vệ không cam lòng nói, phủ quân đại nhân đi đáy biển, nhất định là đáy biển xảy ra biến cố gì, gần biển bên cạnh bách tính rút lui thế nào? Còn chưa tốt a? Đoàn Phi lớn tiếng hỏi, đã rút lui 50 dặm, 50 dặm, không đủ, toàn bộ lại triệt thoái phía sau 50 dặm, thế nhưng là, đại nhân, triệt thoái phía sau 100 dặm lời nói phía sau thành trì vô pháp dung nạp nhiều người như vậy. Miệng, không thể chứa nạp liền dựng lều tử, lương thực không đủ liền húp cháo, chỉ cần có thể sống sót, so cái gì đều mạnh, ai biết cái này sóng biển còn có bao nhiêu, có lẽ đằng sau sẽ có càng mạnh, đúng, Đông Hải chỗ sâu, đột nhiên mấy đạo tiếng giạt nước vang lên. Một cái cự đại như trứng chạc bình chướng xông phá mặt biển như đạn đạo giống nhau xông lên thiên. Không, lục xanh khiêng 9 tòa kim đấu xông lên mây xanh về sau mới dừng lại thân hình. Quay đầu mắt nhìn trước mắt còn bình tĩnh mặt biển, đáy lòng lại là một trận trột ra. Hạ Kiệt tự bảo uy lực, dĩ nhiên so với lục xanh lần trước thể nghiệm khê phong về sau. Trong lúc vô tình thi triển ra một chiêu kia đều muốn mạnh mấy lần không chỉ. Dù là lục xanh hiện tại có bất tử cảnh đỉnh phong tu vi, nếu như bị dư ba tác động đến cũng lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Đột nhiên, toàn bộ mặt biển phảng phất sụp đổ một khối giống nhau đột nhiên lõm lún xuống dưới. Phạm vi rộng, dĩ nhiên liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Lục xanh thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không tốt, lục xanh vội vàng giơ lên 9 cái kim đấu. Thân hình nháy mắt hướng hỗ thượng phủ bên kia phóng đi. Mà tại hỗ thượng phủ cảng nơi cửa, huyệt thiên vệ kinh dị nhìn thấy nước biển vậy mà đều lui. Tổng trấn, ngài nhìn, nước biển lui được tốc độ thật nhanh a. Tổng trấn đại nhân, có phải hay không không sao? Tại sao ta cảm giác không thích hợp a? Tình huống như vậy tại Đông Hải liên miên đường ven biển chỗ khắp nơi có thể thấy được. Nước biển phảng phất trốn dân giống nhau điên cuồng thối lui. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn xem cái này thần dị một màn, nhưng đáy lòng lại dâng lên nồng đậm bất tường cảm giác. Oanh, một đạo đem thiên địa đều chấn động cự thanh thế lớn nổ tung. Nguyên bản lõm trung ương hải vực, đột nhiên thoát ra một đạo khủng bố cột nước. Cột nước xông thẳng tới chân trời, chạy vội tới vạn mét không trung. Nương theo lấy khủng bố năng lượng phóng thích, vô tận sóng biển nháy mắt điên cuồng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Lớn, đại nhân, một cái huyền thiên vệ một mặt hoảng sợ chỉ vào nơi xa. Ngày, biến thiên, phía đông ngày, biến thành màu xanh, đây là cái quỷ gì thời tiết, luôn cảm giác, không đối với đây không phải ngày, cái này mẹ nó là sóng lớn a. Đoàn Phi nói ra câu nói này thời điểm sắc mặt cũng là theo chân chờ nên xanh xám, giờ khắc này, hắn đều không hạ lệnh tế lên quân trận, đối mặt cái này cơ hồ đều muốn đem trời đều cuốn xuống tới sóng biển. Quân trận đỉnh cái dám dùng. Có thể chạy a, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Đoàn Phi quyết định thật nhanh quát, mệnh lệnh của hắn thông qua quân trận truyền cho mỗi một cái tế lên quân trận huyền thiên vệ trong. Tai, chạy mau, chạy a, sóng lớn trong chớp mắt liền đến. Chạy, đối mặt khủng bố như vậy, sóng lớn chạy cái kia đều vô dụng. Đừng nói triệt thoái phía sau 100 dặm, chính là triệt thoái phía sau 300 bên trong cũng không có. Cao mấy chục mét sóng biển đã là cấp tai nạn biển động. Kinh khủng nhất sóng biển nhiều lắm là cũng liền 50-60 mét. Nhưng trước mắt là cái gì? Cao mấy trăm thước sóng biển là cái gì? Đoàn phi đều cảm giác là có người hay không đem đại địa cho nhấc lên. Đem Đông Hải nước một mạch khuynh đảo đi qua. Cao mấy chục mét sóng biển cho người cảm giác là rung động. Mà cao mấy trăm thước sóng biển cho người cảm giác chỉ có thể là tuyệt vọng. Nhân lực, tại dạng này sóng biển trước mặt như thế nhỏ bé. Rời sông lấp biển, một tiếng vang thật lớn. Tự thiên địa nổ tung, cuồn cuộn sóng biển, đột nhiên phảng phất được trao cho sinh mệnh. Cuồn cuộn sóng biển đột nhiên đứng im lên. Sau đó, tại đoàn phi chờ huyền thiên vệ ánh mắt đờ đẫn hạ hướng nơi xa dũng mãnh lao tới. Diệt thế sóng biển tuôn hướng bên bờ biển, trên bầu trời lục xanh há có thể không phát hiện được. Cũng may lục xanh còn nhớ rõ sơ trung học qua vật lý. Bưng một bát nước như thế nào mới có thể không cho nước dội ra? Cầm một cây gậy không ngừng khuấy động nước đi. Khi dòng nước đem toàn bộ cái chén nước đều khiên động thời điểm. Chỉ cần không phải run đặc biệt lợi hại trong bát nước bình thường sẽ không dội ra. Mà lục xanh hiện tại làm, chính là đem nước biển khuấy động, khiến cái này hiện lên bên bờ biển nước dọc theo đường ven biển phương hướng ngang di động. Mặc dù nhìn như rất đơn giản, nhưng muốn điều khiển như thế lượng lớn nước biển, đối với lục xanh thần lực tiêu hao lại là phi thường khủng bố. Chí ít, lục xanh tại hoàn thành cái này một động tác thời điểm thiên địa đạo vận không ngừng vỡ nát. Lục xanh thân thể cũng không ngừng xuất hiện đạo văn vết rách. Oanh, nước biển tại lục xanh điều khiển dưới, họa một cái cự đại tròn lại tuôn ra hướng Đông Hải. Phốp, lục xanh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới lắng lại ở nội phủ bên trong cuồn cuộn khí huyết. Là phủ quân đại nhân, sống sót sau tai nạn huyền thiên vệ huynh đệ nhóm cũng cuối cùng ý thức được cứu bọn hắn người. Là ai? Trên bầu trời lục xanh như bầu trời đêm tinh thần đám kia lóa mắt. Tham kiến phủ quân đại nhân, bái kiến phủ quân đại nhân, đoàn phi a, các người nhanh chóng rời đi. Duyên hải bách tính, có thể rời đi nhiều ít là bao nhiêu? Lập tức nơi này sẽ có một trận đại chiến. Phủ quân đại nhân, chuyện gì xảy ra? Hải giới thoát khốn, hải hoàng quy vị. Lục xanh hai câu nói, mỗi một chữ đều phảng phất là một kích trọng chùy gõ trên trái tim. Việc này không nên chậm trễ, mau lui, đúng, còn có, đem bọn họ đều mang đi. Lục xanh vung tay lên, trên đỉnh đầu 9 cái kim đấu từ không trung rơi xuống. Đang đoàn phi nghi hoặc kim đấu là cái gì đồ chơi thời điểm. Kim đấu vỡ vụn. Mỗi một cái kim đấu bên trong đều chạy đến 40-50 đứa bé. Còn có một số phụ nữ, đa tạ hồng trần tiên người cứu giúp. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng rời đi. Lục xanh hiện tại không tâm tình cùng bọn họ nhiều lời thừa. Hơi vung tay, thân hình lại một lần nữa phóng lên tận trời. Mà tại lục xanh đứng tại hư không nhìn chăm chú lên nơi xa hải giới dư ba dần dần lắng lại thời điểm. Sau lưng vốn nên tối xuống bầu trời, đột nhiên đã tuôn ra vô số huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí hội tụ, tại thiên không dần dần hội tụ thành một cái hình vòng xoáy đồ vật. Lục xanh quay đầu nhìn liếc mắt, trong lòng càng là khẩn trương mấy phần. Thiên đạo ý chí đều tới, nhìn đến thật là đến từ trước tới nay thời khắc nguy hiểm nhất. Đông Hải động tĩnh mặc dù kinh thiên động địa, nhưng thanh thế còn không thể truyền đến 3000 dặm bên ngoài Sở Châu. Sở Châu bách tính vẫn như cũ qua bận rộn mà phong phú sinh hoạt. Trừ có hạn mấy cái có thể cảm ứng được thiên địa biến đổi cường đại tồn tại. Cơ hồ tất cả mọi người cũng không biết một trận diệt thế hạo kiếp đang 3000 dặm bên ngoài trên. Chiến trường diễn. Giống, từng tiếng tiếng gầm gừ phóng lên tận trời. Tĩnh Dạ Đàm bên trong, Linh Tôn đột nhiên xông ra mặt nước, đối với bầu trời ngửa mặt lên trời gào thét. Linh Tôn từ khi được đặt ở Tĩnh Dạ Đàm bên trong vẫn luôn rất là khép kín. Trừ Tiểu Phượng Hoàng, ai cũng không thể đem Linh Tôn kêu đi ra trò chuyện. Nhưng bây giờ, Linh Tôn đột nhiên phảng phất bị kích thích giống nhau, không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét. Ngọc Trúc Sơn Trang bên trong bóng người chớp động, 10 cái hạ nhân lăng không hư độ, rơi vào Tĩnh Dạ Đàm một bên. Linh Tôn, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Linh Tôn, đừng làm rộn, mẹ ta đang ngủ, không nên đem nàng đánh thức. Tiểu Phượng Hoàng đã 7 tuổi, nãi thanh nãi khi nói. Ngươi nói cái gì? Gặp nguy hiểm? Ai gặp nguy hiểm? Không biết, sẽ không là cha ta à? Không thể nào, mẹ ta kể cha là trên đời người lợi hại nhất, không có nguy hiểm. Ông, đột nhiên, thiên địa phong minh thanh vang lên. Trong chớp mắt, Ngọc Trúc Sơn Trang bầu trời trở nên ngũ quang thập sắc đứng lên. Đầy trời cầu vồng, hoa mỹ bầu trời, cơ hồ một nháy mắt, Ngọc Trúc Sơn Trang phảng phất đặt mình vào tại tiên cảnh. Một màn này, không chỉ là Ngọc Trúc Sơn Trang người cảm thụ được, thậm chí toàn bộ Sở Châu người đều có thể cảm thụ được. Tiên cảnh hiển linh, đây không phải là Ngọc Trúc Sơn Trang à? Ta liền nói Lục Đại Nhân là thần tiên đi, Lục Đại Nhân hiển thánh nha. Sở Châu Huyền Thiên Phủ đã siêu phàm nhập thánh chi cảnh, Tiểu Nam Sông Chi Chu đột nhiên sắc mặt đại biến. Thân hình lóe lên xuất hiện tại trên nóc nhà. Thiên địa dị tưởng, Ngọc Trúc Sơn Trang, đi. Hai người không hẹn mà cùng quát. Thanh âm rơi xuống đất, thân hình của hai người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại bộ phi yên phòng ngủ trên nóc nhà, ngũ thải hà quang càng là hừng hực, hoa mỹ lóa mắt, để người không dám nhìn thẳng. Bộ phi yên bình tĩnh nằm ở trên giường, quay chung quanh tại quanh thân tiên vận cũng đột nhiên phảng phất hóa thành hỏa diễm giống nhau. Đốt bốc cháy, nhưng ngọn lửa này lại không đốt bất luận cái gì thực chất vật chất. Tựa như là hư ảo mộng cảnh đồng dạng. Hôn mê gần nửa tháng bộ phi yên, đột nhiên mở mắt, nếu như Lục Xanh ở đây, nhìn thấy bộ phi yên đôi mắt nhất định sẽ hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Đó là dạng gì đôi mắt? Lộng lẫy, nhiều màu, thâm thúy mà thần bí. Bộ phi yên đôi mắt bên trong có chút hiện lên mê mang. Phảng phất vô tận tuế nguyệt trường hà từ đáy mắt lưu lững lờ trôi qua. Qua hồi lâu, Phượng Hoàng đôi mắt bên trong ánh mắt mới hội tụ, chậm rãi ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nghĩ không ra lần này chuyển thế, dĩ nhiên là 40.000 năm về sau. Thật là đủ lâu, bộ phi yên chậm rãi bước ra một bước, dưới chân lại có chút bất ổn, lông mày có chút một đám, thân hình chậm rãi thân cao cách mặt đất nửa thước, sau đó như một đoàn ánh nến giống nhau giống ngoài cửa lướt tới. Phu nhân, ngài tỉnh. Ngọc Trúc Sơn Trang bên trong hạ nhân vội vàng mừng rỡ kêu lên. Bộ phi yên khẽ gật đầu, không nói tiếng nào, trực tiếp hướng ngoài viện lướt tới. Phu nhân, ngài tỉnh. Bộ phi yên nghe bên tai xưng hô đến như không nghe thấy. Mà một đám hậu viện thị nữ lại là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, hai mặt nhìn nhau. Phu nhân sau khi tỉnh lại làm sao cảm giác biến thành người khác một dạng. Đúng vậy a, trước kia sẽ không như thế không để ý chúng ta. Nhưng kỳ quái là, phu nhân dạng này ta đáy lòng dĩ nhiên không có cảm thấy không thoải mái. Kia là tự nhiên, phu nhân là kiếm tiên nha. Dựa vào trong đầu ký ức, bộ phi yên đi vào hậu viện sân luyện công. Hết thảy trước mắt đều quen thuộc như vậy, nhưng lại như vậy lạ lẫm. Khi bộ phi yên nhìn thấy vô lượng thiên bia thời điểm, trong đôi mắt đẹp lập tức tóe hiện ra hoa mỹ thần quang. Thứ này, còn thật có ý tứ. Đi vào vô lượng thiên bia phía trước dò xét, đột nhiên bộ phi yên nhướng mày. bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua phía đông chân trời. Hải Hoàng, nghĩ không ra ngươi cũng chuyển thế. Mẹ, sau lưng, một tiếng ngọt ngào tiếng kêu vang lên. Bộ Phi Yên liền vội vàng xoay người, đã thấy một nam một nữ hai đứa bé đi tới. Mẹ, ngươi đã tỉnh, ngươi cũng ngủ nửa tháng. Lục Dĩnh dù sao cũng là lớn, cử chỉ ngôn ngữ coi như ổn trọng. Ngược lại là Tiểu Phượng Hoàng giang hai cánh tay, hướng Bộ Phi Yên đánh tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.